Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thầy cô của cô đến rồi. Cô học cho tốt đi, nữ quỷ trong áo thí nghiệm thấy Giang Ly lấy ra báo cáo chuẩn bị thí nghiệm, liền ghé mắt nhìn. Báo cáo của cô viết hay lắm. Ánh mắt của Giang Ly tò mò nhìn nữ quỷ trong áo thí nghiệm. Cô thắc mắc tại sao nữ quỷ lại mặc áo khoác trắng này, và tại sao trên người cô ấy lại có nhiều công đức đến vậy. Ánh sáng vàng của công đức bao quanh nữ quỷ, gần như khiến chiếc áo trắng biến thành màu vàng nhạt. Giang Ly dùng tay khẽ che miệng, định nói chuyện vài câu với nữ quỷ. Nhưng nữ quỷ vừa mới than rằng mình đã mấy tháng không được nói chuyện với ai, giờ lại đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng với Giang Ly. Nghe giảng đi, những điều cần chú ý trước thí nghiệm là quan trọng nhất. Sau khi buổi thí nghiệm hóa học kết thúc, ngày học hôm nay cũng kết thúc. Hiếm khi Giang Ly không đến thư viện tự học mà quay sang nói với Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm. Tối nay mình về nhà thuê ngủ, dù chưa kịp nói chuyện với nữ quỷ, nhưng Giang Ly đã nhận ra cô ấy là ai. 2 tháng trước, tin tức về cái C, H, E, T của cô ấy đã phủ đầy trang cá nhân của Giang Ly. Các bạn học và thầy cô xung quanh đều chia sẻ bài viết. Nữ giáo sư đại học S, đồng thời là hướng dẫn viên tiến sĩ, đột tử trong phòng thí nghiệm lúc nửa đêm ở tuổi 33. Nhớ lại tên trong bài báo, Giang Ly hỏi, cô là giáo sư Khúc phải không? Có lẽ vì giáo sư Khúc không ăn ảnh, dung mạo hiện tại của cô ấy trông đẹp hơn nhiều so với trong ảnh, nên lúc đầu Giang Ly không nhận ra. Giáo sư Khúc, Khúc Nhan, gật đầu thừa nhận và nói với Giang Ly. Đừng gọi tôi là giáo sư Khúc, gọi tôi là cô Khúc là được. Cô bé, em là sinh viên năm nhất trường đại học Z đúng không? Tên gì, ngành nào? Giang Ly lần lượt trả lời câu hỏi của giáo sư Khúc. Khi nghe cô học ngành tài chính, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt giáo sư Khúc. Ngành tài chính à, vậy em có quen ai học ngành hóa không? Trong ngành hóa có ai cũng có đôi mắt âm dương như em không? Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Giáo sư Khúc Nhan được câu trả lời phủ định từ Giang Ly, biết rằng mắt âm dương là điều cực kỳ hiếm gặp, liền đảo mắt hỏi. Vậy em có muốn chuyển ngành không? Giờ em mới năm nhất, chắc vẫn có thể chuyển ngành được mà. Giáo sư Khúc biểu hiện rõ ràng đến mức Giang Ly, với sự thông minh của mình, lập tức nhận ra. Cô có việc gì cần nhờ người khác giúp đúng không? Giáo sư Khúc thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, tôi muốn nhờ em giúp tôi làm thí nghiệm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com, em có sẵn lòng giúp tôi không? Giáo sư Khúc nhìn Giang Ly, tôi đang tổng hợp một phân tử mới, sắp thành công rồi. Nếu em đồng ý giúp tôi làm thí nghiệm, tôi có thể hỗ trợ em rất nhiều. Nếu em chuyển sang ngành hóa, tôi đảm bảo em sẽ đứng nhất chuyên ngành. Dù em muốn học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ, hay xin vào các trường danh tiếng quốc tế, tôi đều có thể giúp, bảo đảm em đạt được nguyện vọng. Nếu em không muốn chuyển ngành, cũng không sao, tôi có thể tự học kiến thức ngành tài chính, sau đó kèm riêng cho em, cũng bảo đảm em đứng nhất chuyên ngành. Nếu em không muốn học, giáo sư Khúc hít một hơi sâu, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn. Nếu em không muốn học, tôi có thể tự học trước, đến khi em thi thì tôi đứng cạnh em, nói đáp án cho em. Miễn là em đồng ý giúp tôi làm thí nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là các kỳ thi ở đại học, mà TOEFL, IELTS, tôi cũng có thể giúp. Tất cả hồ sơ xin học tôi sẽ làm cho em, không chỉ đảm bảo đỗ trường danh tiếng mà còn có học bổng toàn phần. Giáo sư Khúc nói liên tục không ngừng, đến mức Giang Ly phải giơ tay làm động tác. Dừng lại, rồi nói, tôi không định đi du học, và hiện tại tôi đã đứng nhất chuyên ngành rồi. Những lời nói liên tiếp của giáo sư Khúc khiến Giang Ly nhớ đến Phương Đồng Thi Tuệ, người từng cố gắng trao đổi. Công bằng, với cô, chớp đôi mắt to mà nói rằng sẽ giúp cô lén nhìn đề thi, để đổi lại việc Giang Ly sẽ cúng dường đồ ăn ngon cho mình. Giờ đây, giáo sư Khúc như một phiên bản nâng cấp của Phương Đồng Thi Tuệ. Những gì giáo sư Khúc có thể làm còn nhiều hơn thế, đến mức sinh viên đại học nào quan tâm đến tương lai nghe xong cũng khó mà không động lòng. Dù bà không nắm bắt được sở thích của Giang Ly để khiến cô rung động, nhưng lại kích thích sự tò mò của cô. Hiển nhiên, việc mà giáo sư Khúc cần Giang Ly giúp đỡ cũng khó khăn hơn nhiều so với việc cúng đồ ăn ngon của Phương Đồng Thi Tuệ. Giang Ly tò mò hỏi, Cô đang làm thí nghiệm gì? Nhất định phải có kết quả sao? Giang Ly có thể nhận ra, khi giáo sư Khúc nói rằng nếu cô không muốn học thì sẽ giúp cô gian lận thi cử, cô đã ngập ngừng một chút. Điều đó cho thấy cô đang đi ngược lại nguyên tắc của mình. Nhưng giáo sư Khúc thà phá vỡ nguyên tắc cũng muốn Giang Ly giúp làm thí nghiệm. Giang Ly hỏi, có phải vì thí nghiệm chưa thành công nên cô mới không chịu đi đầu thai không? Cách chương.